Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2370, A Cruel Fate, một số phận nghiệt ngã. Những ngọn núi đã sụp đổ, tạo thành một thung lũng rộng lớn. Những sườn núi xanh tươi đã biến thành một sa mạc nâu của đá vụn. Và bây giờ, sa mạc biến thành một dòng sông đỏ. Những chiếc áo choàng đỏ máu của binh lính hoàng gia giống như một cơn thủy triều đỏ thẫm khi họ tiến về phía trước, ánh sáng mặt trời lấp lánh trên đầu ngọn giáo của họ. Cao trên biển, những chiến binh đang diễu hành, một con diều hâu đang lượn trên những cơn gió nhẹ. Nó mở mỏ và kêu lên một tiếng, rồi vỗ cánh bay đi. Nó vừa kịp lúc một lúc sau, một mũi tên vàng lóe qua nó, xé toạc bầu trời, con diều hâu gập cánh và lao xuống, rồi lại dang rộng chúng để lượn và thoát khỏi cái nhìn lạnh lẽo của cung thủ vô hình. Nó bay đi qua những ngọn đồi nhấp nhô trồng cây ô liu và những thành phố xinh đẹp, qua biển màu rượu vang với những hòn đảo nơi hoa rực rỡ nở rộ giữa những tảng đá trắng, qua những khu rừng sâu thẳm đầy ắp động vật hoang dã, nơi những con thú linh thiêng nghỉ ngơi dưới bóng mát của những tán cây xanh ngọc lục bảo, những mỏ đá sâu nơi đá cẩm thạch quý giá đang được khai thác, và những đền thờ yên tĩnh, qua một cõi giới yên bình sắp bị nuốt chửng bởi hàm răng của chiến tranh. Cuối cùng, con diều hâu đến một thành phố rộng lớn trải dài quanh một ngọn đồi cao và đáp xuống sân của một trang viên khiêm tốn, biến thành một người phụ nữ mặc một tấm da hươu quanh vai. Làn da ô liu của cô ấy đẫm mồ hôi, và hơi thở của cô ấy nặng nhọc. Khuôn mặt cô ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi vì đã vượt qua một quãng đường dài như vậy trong một thời gian ngắn như vậy. Thưa phu nhân, những người hầu gái vội vã mang nước và trái cây tươi đến cho cô. Đôi mắt họ lấp lánh sự kính sợ và tôn kính. Người phụ nữ uống cạn từ một chiếc bình amphora được vẽ đẹp đẽ, rồi xua những cô gái trẻ đi. Khi cô nhìn họ, đôi mắt của chính cô thoáng hiện lên nỗi buồn trong giây lát. Sau đó, cô giấu đi nỗi buồn của mình. Không có thời gian cho việc đó. Hoàng tử ở đâu? Tôi phải gặp ngài ấy. Những người hầu gái nhìn nhau, khiến cô cau mày. Chuyện gì vậy? Họ nhìn về phía ngọn đồi, nơi một ngôi đền cổ xưa đứng đó. Những cây cột trắng của nó bị phong hóa theo thời gian. Đó là Oracle, tiên tri, ngài đã được triệu tập. Hoàng tử cũng vậy. Người phụ nữ thở dài cay đắng, rồi lau nước trên môi. Bây giờ họ mới nói. Hả? Cô nhắm mắt lại vài giây, rồi đứng thẳng dậy và nhìn những người hầu gái trẻ một lần nữa. Những cô gái khúc khích xấu hổ dưới cái nhìn của cô. Điều đó làm cho khuôn mặt của người phụ nữ cứng lại. Quay đi, cô rời đi mà không nhìn lại. Bầu không khí trong đền thờ thật kỳ lạ khi cô đến. Nó hầu như trống không, nhưng bây giờ lại có người. Cô nhận ra hầu hết bọn họ. Có một chàng trai trẻ quý phái với đôi mắt bình tĩnh và khôn ngoan. Một cậu bé với mái tóc đỏ một màu sắc khác thường ở vùng đất này. Một người phụ nữ uyên bác với bím tóc đen dài. Vẻ đẹp duyên dáng của cô vừa tinh tế vừa mê hoặc. Cũng có một chiến binh cao lớn với bờ vai rộng. Chiều cao cao chót vót của anh ta làm cho những người khác có vẻ nhỏ bé. Một người đàn ông mảnh khảnh trong trang phục thanh lịch trông giống như một nhà điêu khắc. Một thuyền trưởng có làn da sạm nắng, đôi mắt cùng màu với biển. Một nhà thơ mù có những bài hát nổi tiếng khắp cõi giới. Một người phụ nữ hoặc là một nữ tư tế hoặc một kỹ nữ. Hoặc có thể là cả hai. Mỗi người trong số họ, ngoại trừ cậu bé, đều nổi tiếng vì một lý do nào đó. Một số người trong số họ cực kỳ mạnh mẽ, trong khi một số chỉ mạnh mẽ một chút, nhưng tất cả đều xuất chúng. Nói chung, đó là một đám đông kỳ lạ. Khi người phụ nữ mặc áo da hươu quanh vai đến, giờ đã có 9 người trong số họ. Cô nhìn đám đông với vẻ cau mày, nhưng chọn không nói gì. Thay vào đó, Chiến binh lên tiếng, giọng nói vang dội của anh ta vang vọng dưới mái đền cổ xưa. Có tin gì? Người phụ nữ trả lời cộc lốc. Đúng như chúng ta dự đoán, quân lính hoàng gia đã hành quân rồi. Chiến binh tặc lưỡi, chết tiệt, lẽ ra tôi nên tập hợp dân chúng thành một đội quân, chứ không phải lãng phí thời gian ở đây. Chàng trai trẻ quý phái nhìn anh ta bình tĩnh. Chúng ta đã được triệu tập, mặc dù có sự khác biệt về chiều cao. Người đàn ông cao lớn có vẻ bị bất ngờ. Anh ta cúi đầu, thần xin lỗi, thưa hoàng tử, thần đã nói năng không phải phép. Chẳng bao lâu, họ được dẫn vào thánh điện bên trong của đền thờ. Ở đó, ba hình bóng ngồi sau một tấm màn tre, một cô gái trẻ, một người phụ nữ trưởng thành, và một bà già. Cả ba đều mù, nhưng nhìn thấy nhiều hơn bất cứ ai có thị lực. Họ là Oracle, tiên tri. Chàng trai trẻ quỳ xuống trước họ. Thần, Yuri, xin kính chào các vị. Chúng thần đến để đáp lại lời kêu gọi của các vị. Ba người phụ nữ mỉm cười và trả lời. Ba giọng nói của họ hòa thành một. Chào mừng, em trai. Chào mừng, con trai của ta. Chào mừng, đứa trẻ. Chàng trai trẻ hoàng tử Yuri hít một hơi thật sâu. Quê hương của chúng ta đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Thưa Oracle, tiên tri, vì vậy, chúng thần cầu xin các vị, làm ơn, hãy chỉ cho chúng thần cách cứu lấy cõi giới của mình. Cô gái trẻ có vẻ buồn, người phụ nữ vẫn bất động. Bà già cười, cuối cùng con cũng học được lễ nghi rồi sao? Đứa trẻ nghịch ngợm, chàng trai trẻ im lặng vài giây, rồi lặp lại lời nói của mình. Chúng thần cầu xin các vị, cô gái trẻ di chuyển, như thể muốn vượt qua tấm màn tre và chạm vào ngài. Nhưng người phụ nữ đã giữ cô lại, bà quay đầu lại đối mặt với hoàng tử đang quỳ, rồi bình tĩnh nói, ta xin lỗi, con trai của ta, nhưng đó không phải là lý do chúng ta gọi con. Tám người đứng sau hoàng tử tái mặt, trong khi chính hoàng tử mím môi. Ba người phụ nữ tiếp tục, giọng nói của họ hòa quyện vào nhau, vùng đất này của chúng ta, không thể cứu được, tấm thảm số phận rộng lớn, nhưng nó cũng tàn nhẫn, đế quốc sẽ không bị chặn lại, các thành phố của chúng ta sẽ cháy rụi, dân chúng của chúng ta sẽ bị bắt làm nô lệ, vương quốc của chúng ta sẽ sụp đổ, chính tên của nó cũng sẽ bị lãng quên, chúng ta không thể ngăn cản điều đó. Nhưng, có một giây im lặng trước khi Oracle, tiên tri, lại lên tiếng, chúng ta có thể tự mình báo thù. Chín người các ngươi có thể, chín người các ngươi sẽ, đế, quốc chiến tranh, phải bị phá hủy. Hoàng tử ngước nhìn Oracle, tiên tri, đôi mắt ngài đầy bóng tối. Cuối cùng, ngài cúi đầu xuống, trời ơi. Làm thế nào chín người có thể phá hủy một đế quốc? Nó được một vị thần bảo vệ. Có vài giây im lặng, rồi cô bé nghiêng người về phía trước. Giọng nói trẻ con của cô vang vọng trong sự im lặng của ngôi đền cổ xưa. Vang vọng dưới mái nhà của nó. Vậy thì các ngươi phải giết các vị thần. Hết chương.